Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933. Hơn nữa kiểu quỳ lại này không phải là để nịnh bợ mà là một sự sùng bái. Một sự sùng bái tuyệt đối đối với kẻ mạnh hàng đầu. Mà Wilson cũng không hề có chút nghi ngờ nào rằng Diệp Vĩnh Khang là kẻ mạo danh. Bởi vì trên đời này có hai loại người. Một loại biết điện chủ điện Long Thần. Một loại không biết điện chủ điện Long Thần. Loại phía sau thì không có lý gì để nói dối. Còn loại phía trước thì lại càng không. Bởi vì trên đời này, không có người nào đủ can đảm đến mức ngay cả điện chủ của điện Long Thần cũng dám mạo danh. Anh là người của tổ chức Lam Diễm. Diệp Vĩnh Khang hứng thú hỏi. Wilson kính cẩn gật đầu. Lẽ nào điện chủ ngài cũng biết chúng tôi sao? Diệp Vĩnh Khang lắc đầu cười khổ. Xem ra trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp đấy. Thủ lĩnh Lam Lân của các anh sao rồi? Độc trên người đã được hóa giải hết chưa? Vẻ mặt Wilson kinh ngạc. Làm sao điện chủ ngài biết chuyện thủ lĩnh Lam Lân của chúng tôi bị trúng độc vậy? Thủ lĩnh Lam Lân của tổ chức Lam Diễm là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng đáng sợ. 2 năm trước không rõ vì lý do gì, cô ta đột nhiên bị trúng một loại độc cực hiếm. Nhưng chuyện này là tuyệt mật. Đừng nói là thế giới bên ngoài. Ngay cả trong tổ chức Lam Diễm cũng không có quá 10 người biết chuyện này. Wilson tình cờ là một trong số đó. Theo cấp bậc của anh ta trong tổ chức Lam Diễm, anh ta tuyệt đối không có tư cách để biết chuyện này. Anh ta cũng chỉ là vô tình biết được. Khi đó Lam Lân còn định giết chết anh ta. Nhưng thấy Wilson van xin nước mắt lưng tròng, rồi lại nghĩ rằng người này luôn một lòng trung thành với tổ chức. Vì vậy Lam Lân mới tha cho anh ta. Nhưng ngay cả như vậy, trái tim của Wilson như bị một tảng đá đè nặng lên mỗi ngày. Sợ rằng một ngày nào đó Lam Lân đột nhiên nghĩ không thông muốn trừ khử anh ta. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đến việc cuối cùng Wilson quyết định đào tẩu. Ngoại hình ban đầu của anh ta vốn dĩ không phải như này. Sau khi đào tẩu, anh ta đã lấy hết toàn bộ số tiền tích lũy được trong thế giới ngầm để nhờ bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất làm một cuộc tân trang cho mình. Ngay cả chiều cao và hình thể của anh ta cũng được điều chỉnh lại. Giờ đây hai xương bắp chân của anh ta được kết nối với một loại kim loại đặc biệt dài 10 cm. Sau đó trong một cơ hội tình cờ, anh ta bước vào làng giải trí. Quen biết NASA, rồi từ đó từng bước có được thành tựu ngày hôm nay. Đây cũng chính là lý do vì sao anh ta không muốn nói sự thật với NASA. Bởi vì anh ta biết rất rõ, với tính cách của Lam Lân, chỉ cần ngày nào chưa nhìn thấy anh ta hoặc xác của anh ta thì ngày ấy cô ta vẫn sẽ không từ bỏ việc truy sát anh ta. Diệp Vĩnh Khang nhìn Wilson bằng ánh mắt khó hiểu, cười nhạt nói, rất đơn giản. Bởi vì độc mà thủ lĩnh của các anh chúng phải là do tôi hạ đấy. Gì cơ, điện chủ, ngài, cách chương.